Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 224. Crossbone không khỏi lưng chợt lạnh, ánh mắt theo bản năng chuyển hướng về phía Caesar. Nhà cộng văn cộng tiểu thuyết www.cwxs520.com Caesar liếc mắt nhìn hắn. Khó hiểu mỉm cười nói. Xem ta làm gì, ngoặc kép, Crossbone môi giật, hắn chỉ là đột nhiên nhớ tới. Lúc trước cái kia quỷ hút máu gì đó. Tổng cảm giác, nếu thật là thần quái sự kiện nói, đại khái Caesar lại sẽ có biện pháp nào. Nghĩ đến đây, Crossbone trong lòng một hoành, ngẩng đầu cùng Johnson Gordon nói. Chúng ta lại qua đi nhìn xem Mercil cũng hảo, Johnson Gordon cũng gật đầu. Tuy rằng Crossbone không phải phá án điều tra xuất thân, bất quá, liền tính là Johnson Gordon cũng thừa nhận, Crossbone công tác năng lực vẫn là rất mạnh, ngắn ngủi giao lưu qua đi, Johnson Gordon xoay người mang theo Crossbone, Caesar chờ đoàn người hướng toán học hệ office building bên trong đi đến. Crossbone cũng đã tệ tới rồi Caesar bên người. Ngạnh sinh sinh tạp vào vừa lúc cùng Caesar sóng vai đồng hành Peter nơi đó. Thăm đầu thấp giọng cùng Caesar thương lượng nói. Ngươi cảm thấy, có thể hay không lại là chút kỳ quái quái đồ vật. Dừng một chút, hắn trực tiếp nêu ví dụ thuyết minh nói. Tỷ như nói, quỷ hút máu, Caesar chớp mắt, quỷ hút máu giống nhau sẽ không ẩn hình đi. Ít nhất hắn xem qua Hollywood điện ảnh. Quỷ hút máu giống nhau không mang theo cái này đặc dị công năng. Có hay không có thể là quỷ hút máu động tác quá nhanh. Cho nên không chụp được tới. Crossbone nhịn không được cân nhắc nói. Vừa mới bị từ Caesar bên người đẩy ra. Nhất quán đều là hảo tính tình Peter cũng không thế nào để ý. Chỉ là có chút đồng tình nhìn Crossbone liếc mắt một cái. Cảm thấy hắn đại khái là gần nhất công tác áp lực quá lớn. Cho nên ý nghĩ đều có chút hỗn loạn. Peter nhỏ giọng nhắc nhở Crossbone nói. Ngươi cho là giao lộ chắc tốc chụp hình đâu. Video giám sát chụp không đến. Kia đến mau đến cái gì tốc độ. Có cái kia hiệu suất. Đi trường học bên ngoài gọi điện thoại không hảo sao. Làm gì thế nào cũng phải dùng toán học hệ office building một cái có đầy đủ không ở trang chứng. Mình giáo thụ trong văn phòng điện thoại, Crossbone, ngoặc kép, hắn đột nhiên cảm thấy Peter nói rất đúng giống cũng rất có đạo lý. Đi trước nhìn xem tình huống đi, Caesar chớp hạ đôi mắt, ngữ khí ôn hòa nói. Khi nói chuyện, Johnson Gordon đã mang theo bọn họ mấy cái xuyên qua ở chỗ này trông coi cảnh sát lôi ra tới cảnh. Giới tuyến, đi tới cái kia căn bản không có người trong văn phòng. Nơi này chính là một cái nhất thường thấy giáo thụ văn phòng bố trí. Hơn nữa, bởi vì vị này toán học hệ giáo thụ này nửa năm đều ở bên ngoài giao lưu nguyên nhân. Hắn bàn làm việc thượng bị thu thập đến chỉnh tề tề. Giống nhau sẽ tùy ý đặt ở bên trên ly nước bị phong vào chân không túi. Ống đựng bút mỗi một chi bút đều mang theo nắp bút. Chỉnh tề tề cắm ở bên trong. Nói thượng không có giấy trừ, cũng không có thông thường sẽ tương đối tùy ý đặt ở mặt trên báo chí tạp chí chờ vật và mơ siêu. Làm người liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Cái này thu thập đến sạch sẽ trong văn phòng gần nhất cũng không có người sử dụng. Khuyết thiếu một loại tươi sống hàng ngày hơi thở, Caesar đi tới điện thoại phía trước, cẩn thận quan sát trong chốc lát, Crossbone theo sát sau đó theo lại đây. Thấp giọng hỏi nói, có hay không nhận thấy được không đúng địa phương? Caesar lắc đầu, cái này trong văn phòng tựa hồ hết thảy nhìn qua đều thập phần bình thường. Hắn cũng không có ngửi được nguy hiểm mùi máu tươi hoặc là mặt khác một ít phi nhân loại sinh vật. Cổ quái hơi thở, chẳng lẽ thật đúng là nửa đêm gặp quỷ không thành? Crossbone thấp giọng nói thầm một câu nói. Caesar khóe miệng vừa kéo, nhắc nhở hắn nói. Kia cái này quỷ còn phải hồi lên mạng soát phạm tội diễn đàn trang web hơn nữa. Lên mạng lúc sau, còn phải hạ tuyến cấp ao cho một người công trí năng gọi điện thoại. Như vậy tưởng tượng nói, nó, hằng ngày hoạt động cũng là không dễ dàng. Không thu hoạch được gì. Crossbone thật sâu cau mày. Cùng Caesar bọn họ cùng nhau từ cái này trong văn phòng đi ra. Chờ bọn họ từ toán học hệ office building ra tới lúc sau. Ngoài ý muốn phát hiện, thủ vệ cảnh giới tuyến cảnh sát nơi đó, có một cái ăn mặc chỉnh tề tây trang, trong tay mang theo một cái laptop, trang điểm đến hào hoa phong nhã tuổi trẻ giáo thụ đang cùng bên cạnh cảnh sát bắt chuyện. Này thật là đáng sợ, cái kia tuổi trẻ giáo thụ trên mặt tuy rằng còn mang theo lễ phép ôn hòa tươi cười, bất quá, nụ cười này có vẻ nhiều ít có chút miễn cưỡng. Phối hợp hắn trong ánh mắt cùng mặt khác giáo công nhân viên chức nhân viên tương tự chợt lóe mà qua bất an cùng khủng hoảng, nhưng thật ra có vẻ bình thường cực kỳ. Ta mới đến này sở Mỹ Lệ trường học nhập chức không lâu, vị kia tuổi trẻ giáo thụ còn ở cùng một cái cảnh sát cảm khái nói, may mắn Smith giáo thụ ra ngoài giao lưu, nói cách khác, hắn văn phòng phát sinh tình huống như vậy, hắn nhất định sẽ thực chịu đả kích. Những người khác đều không có gì phản ứng. Caesar nhưng thật ra nao nao. Đặc biệt nghiêm túc định thần nhìn kỹ cái này tuổi trẻ giáo thụ liếc mắt một cái. Vị kia tuổi trẻ toán học giáo thụ nhạy bén đã nhận ra Caesar ánh mắt lúc sau. Còn cố ý quay đầu tới. Lễ phép hướng về phía hắn hơi hơi gật đầu ý bảo. Caesar thấy thế, cũng lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười tới. Hướng về phía vị này giáo thụ cười gật gật đầu, chờ đến ở Johnson Gordon dẫn dắt hạ, Caesar bọn họ đoàn người thoáng đi xa một chút, hơn nữa về tới trên xe lúc sau, Caesar mới đột nhiên mở miệng nói, vừa mới cái kia ở toán học hệ office building bên ngoài tuổi trẻ giáo thụ là ai? Crossbone phản ứng nhất nhạy bén, người cảm thấy hắn có vấn đề. Tony đang ở xả chính mình cả vạt động tác đều tùy theo tạm dừng một chút. Jarvis đã ở tìm tòi đại học yêu giáo thụ tin tức. Sau đó trực tiếp đem vị kia tuổi trẻ tân tiến giáo thụ cá nhân tin tức ái triển lãm ra tới. Johnson Gordon còn lại là phía trước cũng đã hiểu biết đếm rõ số lượng học hệ tương quan tình. Huống, trực tiếp trả lời xong lúc sau. Cẩn thận hồi ức một chút vị kia tuổi trẻ toán học giáo thụ biểu hiện. Cảm thấy hết thảy cảm xúc đều gãi đúng chỗ ngứa, tựa hồ cũng không đáng giá hoài nghi. Hơn nữa, hắn đi vào cái này trường học thời gian cũng thực đoàn. Tự nhiên cũng liền trước tiên bị bài trừ ở vườn trường hành hạ đến chết án tương quan vụ án ở ngoài. Dừng một chút, Johnson Gordon mới có chút không xác định hướng Caesar hỏi. Hắn vừa mới biểu hiện đến, có cái gì không thích hợp địa phương sao? Như thế không có, Caesar thong dong lắc lắc đầu, sau đó mới nói, ta chỉ là từ hắn trên người, phát hiện một tia thực đạm hắc ám sinh vật hơi thở, chẳng lẽ là quỷ hút máu? Crossbone đè nặng thanh âm cả kinh kêu lên, ngoặc kép, người như thế nào liền nhớ kỹ một cái quỷ hút máu, Caesar vô ngữ xem xét hắn liếc mắt một cái. Peter nhưng thật ra thoáng chần chờ một chút. Tài lược hơi không xác định mở miệng nói, nếu hắn thật là hắc ám sinh vật nói, vì cái gì muốn tới trong trường học đương giáo thụ, cá nhân yêu thích đi. Caesar chớp chớp mắt, hắn ông ngoại rõ ràng ở đông bắc bên kia có thật lớn một mảnh mà, bao gồm vài tòa liên miên phập phồng ở bên nhau núi lớn, lâm trường cùng nông trường, kết quả, ông ngoại không phải là càng thích sinh hoạt ở đế đô. Đều là đem nông trường thuê giao cho người khác xử lý. Chính mình lại ở đế đô đương cái bình thường nhân viên công vụ đâu. Như là thao thiết chính mình đương Mỹ thực ra sau đó ăn biến toàn thế giới. Không cũng còn mang theo đào một cùng nhau. Vừa lúc còn cho hắn đương người đại diện sao. Đến nỗi như là cùng kỳ cái loại này chính mình làm buôn bán liền càng thường thấy. Nước Mỹ bên này tựa hồ cũng không có Trung Hoa cái loại này ở Sơn Hải Kinh. Hoặc là các loại thần thoại trong truyền thuyết bài thượng hào đại yêu quái sinh hoạt. Ít nhất Caesar còn một cái cũng chưa từng thấy. Bất quá, quỷ hút máu loại này hắc ám sinh vật Caesar đã chính mắt gặp qua. Như vậy, trừ bỏ quỷ hút máu ở ngoài, còn có điểm khác hắc ám sinh vật thích hoa ở đại học đương giáo thụ. Tựa hồ cũng không có gì không đúng đi. Bất quá vừa mới cái kia toán học giáo thụ trên người hắc ám sinh vật hơi thở thực đạm. Cảm giác thực nhược nha. Caesar nghiêm túc nghĩ nghĩ, cân nhắc trong chốc lát, lại có một cái tân suy đoán, cũng có khả năng hắn trên người hơi thở là từ nơi khác dính tới. Có lẽ hắn chính là cái người thường, nhưng là cùng hắn ở cùng một chỗ người nhà hoặc là bằng hữu là hắc ám sinh vật. Johnson Gordon thấp giọng khụ một tiếng, nhỏ giọng nói, vị kia giáo thụ tới trường học nhậm chức thời gian thực đoàn. Trước mắt còn vẫn luôn trụ trường học ký túc xá, không phải quỷ hút máu. Đến tột cùng là cái gì hắc ám sinh vật? Người sói sao? Crossbone còn ở rối rắm vấn đề này. Caesar chớp chớp mắt, rất là vô tội bất đắc dĩ nói. Ta trước kia chưa thấy qua, tự nhiên không có biện pháp phân biệt ra tới a. Theo dõi hắn, Crossbone cân nhắc trong chốc lát, vẫn là cảm thấy. Ban đêm cùng Ultron thông điện thoại này manh mối không thể liền như vậy đoạn rớt. Johnson Gordon có chút cười khổ nói. Còn không có xác thực căn cứ, gần bởi vì hoài nghi liền đi theo dõi một người giáo thụ. New Haven cục cảnh sát nhất định sẽ bị khiếu nại đi. Hắn là hắc ám sinh vật. Crossbone đơn giản nhanh chóng quyết định nói. Bất quá đem nhiệm vụ giao cho New Haven cục cảnh sát đích xác có chút không thích hợp. Lại nói tiếp, theo dõi nguy hiểm sinh vật tồn tại. Cái này công tác giống như tương đối thích hợp SHIELD, ta cùng Coulson chào hỏi một cái. Hỏi một chút bọn họ bên kia có hay không người có thể chuyên môn phụ trách chuyện này. Caesar nhịn không được muốn cười, vẫn luôn ngồi ở bên cạnh an an tĩnh tĩnh không nói gì Tony. Nghe được hiện tại, nhưng thật ra rốt cuộc lười biếng mở miệng, ngữ khí thản nhiên mà lại tùy ý nói. Hắc, Crossbone, ngươi thật sự không tính toán đánh cái báo cáo triệu hồi SHIELD sao? Ngươi nhìn xem ngươi truy tra này đỏ án tử, đã sớm đã thoát ly người thường phạm trù đi. Vừa lúc, ngươi cầm án này trở về, đều không cần thay đổi người nối tiếp nước Mỹ FBI hành vi phân tích bộ ra tới Johnson Gordon. Nghe xong, cũng không khỏi đi theo giờ khóc giờ cười lên. Đại khái là Crossbone thể chất vấn đề. Ngẫm lại này mấy tháng Crossbone liên quan chính hắn gặp được sự tình. Không sai biệt lắm thật đúng là như vậy. Vài người ở chỗ này nửa nói giỡn nửa là nghiêm túc nói chêm chọc cười thời điểm. Vừa mới cái kia bị Caesar đánh giá vì có một tia hắc ám khí tức toán học hệ tuổi trẻ giáo thụ. Từ cảnh sát nơi đó tự mình bộ xong lời nói. Về tới chính mình văn phòng lúc sau. Lại nhịn không được thật sâu nhăn lại mi. Hắn đi tới văn phòng cách gian tiểu phòng rửa mặt. Đôi mắt không chớp mắt nhìn trong gương chính mình gương mặt. Ưu tú nhất cố vấn tội phạm. Một tay xây dựng toàn bộ phạm tội đế quốc giáo thụ. Xưa nay hành sự điệu thấp, cùng Sherlock đối thượng thời điểm lại sẽ phá lệ trương dương Moriarty thật sâu ninh mi. Nhìn chằm chằm trong gương chính mình bộ dáng, đi vào New Haven trong khoảng thời gian này, thân thể hắn tựa hồ ra nào đó vấn đề, nào đó không thể tưởng tượng, làm chính hắn đều khó có thể tưởng tượng vấn đề. Thậm chí còn, vấn đề này tựa hồ đều không phải là thân thể khỏe mạnh mặt. Moriarty vừa mới đã làm một cái cực kỳ tường tận toàn thân kiểm tra sức khỏe. Bệnh viện kiểm tra sức khỏe kết quả biểu hiện, thân thể hắn tố chất như cũ tốt đẹp, chỉ là bởi vì thức đêm hơi chút có vẻ có chút mỏi mệt. Bác sĩ kiến nghị hắn, không cần thường xuyên thức đêm công tác, tận lực quy phạm làm việc và nghỉ ngơi thời gian, hảo hảo nghỉ ngơi, Moriarty cũng là ở sự tình đã xảy ra một đoạn thời gian lúc sau. Mới từ một ít rất nhỏ chỗ hậu chi hậu giác nhận thấy được thân thể của mình tồn tại vấn đề. Hắn cẩn thận điều tra chính mình trong ký túc xá, cùng với thân thể thượng mỗi một cái chi tiết, cuối cùng lại đến ra một cái không thể tưởng tượng kết luận. Chính mình ở ban đêm thời điểm, tựa hồ thường xuyên sẽ rời đi chính mình phòng, mà chính hắn đối này lại cũng toàn vô ý thức. Đến nỗi vừa mới kia phê cảnh sát xông tới điều tra chính mình bên cạnh cái kia hiện tại không có. Người trong văn phòng ban đêm trò chuyện thời điểm, Moriarty cơ hồ là trong nháy mắt liền nghĩ tới chính mình căn bản không có bất luận cái gì ký ức. Những cái đó ban Demersil cho dù hiện tại không có bất luận cái gì chứng cứ. Chính là, hắn biết, chính mình chính là ban đêm cùng người trò chuyện người kia. Tác giả có lời muốn nói. Cầu dinh dưỡng dịch tưới bằng V bằng thuận tiện cầu cất chứa tác giả. P. Hết chương.